Và khi cơ hội đến, Sầm Phong chợt gằn giọng quát một tiếng nhanh gọn, với tả thủ vụt bắn xạ ra một vật cực nhỏ khó thể nhìn thấy dưới bầu trời đêm. Trúng!